Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1870, xây dựng lại Phong Tuyết Lĩnh. Góc truyện audio.com. Chứng kiến Tô Tử Mặc theo sụp xuống trong cung điện đi ra một khắc, Huyết Dương Cốc rất nhiều tu sĩ liền ý thức được, bọn họ cốc chủ đã lành ít dữ nhiều. Huyết Dương Cốc đã xong. Cái này tại Long Nguyên Tinh bên trên sừng sững nhiều năm thế lực, vô số lần mưa gió kiếp nạn đều chưa từng đem đánh tan. Ai cũng không nghĩ tới, như vậy một quái vật khổng lồ, tại ngắn ngủn mấy chục năm trong thời gian, liên tiếp tao ngộ thiệt hại nghiêm trọng, cuối cùng lưu lạc đến tận đây. Huyết Dương Cốc không phải hủy ở thế lực tranh đấu triền yết bên trong, mà là bị hủy bởi một người làm. Nếu không có tự mình trải qua đây hết thảy, không có người có thể tưởng tượng, người này chỉ là một cái phi thăng bất quá trăm năm lục giai huyền tiên. Huyết Dương Cốc ở bên trong, còn dư lại tu sĩ tâm lý phòng tuyến tan vỡ, căn bản không dám cùng Tô Tử Mặc giao thủ, hốt hoảng trốn đi, chỉ hận bản thân ít sinh hai cái đùi. Mà nhưng vào lúc này, Nhạc Hạo đám người xuất lĩnh Diệt Dương trại hơn ngàn vị tu sĩ cũng đã đến Huyết Dương Cốc. Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Nhạc Hạo ra lệnh một tiếng, Diệt Dương trại đại quân gào to rung trời, đằng đằng sát khí hướng phía Huyết Dương Cốc tàn binh bại tướng hướng giết đi qua. Trên thực tế, Huyết Dương Cốc trốn tới tu sĩ đại quân vẫn là có mấy ngàn người, nhưng những người này hoàn toàn bị Tô Tử Mặc giết sợ, ở đâu còn dám cùng Diệt Dương trại tu sĩ chém giết. Giải tán lập tức, quân lính tan rã. Một trận chiến này đã mất lo lắng. Nhạc Hạo đám người lo lắng Tô Tử Mặc không có theo đại quân đuổi theo giết, mà là xông vào Huyết Dương Cốc bên trong. Huyết Dương Cốc ở bên trong, ánh lửa ngút trời. Cái này đã từng Long Nguyên Tinh bên trên bá chủ, cơ hồ bị tứ muội đạo hỏa đốt cháy đã thành một mảnh phế tích. Thi hài khắp nơi, mặc dù chỉ là một ít còn sót lại hỏa diễm, Nhạc Hạo bọn người cảm giác được làn da truyền đến từng đợt nóng rực đau đớn. Mọi người dương mắt nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa đang có một vị thanh sam tu sĩ đạp không mà đi. Chung quanh hỏa diễm nhao nhao né tránh, người tới chính là Tô Tử Mặc. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Nhạc Hạo mọi người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Huyết Dương Cốc cốc chủ như thế nào? Đề cập người này, Trầm Phi song quyền nắm chặt, thần sắc phẫn hận, chết rồi. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Tuy rằng Nhạc Hạo ba người trong lòng đã mơ hồ đoán được kết quả này, nhưng chính thức theo Tô Tử Mặc trong miệng đạt được đáp án này, ba người còn là cảm giác một hồi giật mình. Trong lòng ba người mang cừu hận, mang theo Diệt Dương chạy người tại Long Nguyên Tinh bên trên lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định, một lòng đều muốn đem Huyết Dương Cốc bị diệt, chính tay đâm cừu nhân. Nhưng những năm gần đây này, bọn họ cùng Huyết Dương Cốc chênh lệch vẫn là xa không thể chạm. Ba người đột nhiên nghe được cái này tin tức, lại cảm giác có chút không chân thực. Chết rồi, Nhạc Hạo thổn thức nói. Huyết Dương Cốc bị diệt rồi. Kình Thiên Trại, Phong Vân Bang, Tụ Nghĩa Sơn Trang mọi người, các ngươi dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng là không uổng rồi. Tất cả cừu hận, trách nhiệm đều áp tại hán tử này trên thân. Những năm gần đây này, hắn hầu như không thở nổi, hắn thậm chí không dám ngủ một an ổn cảm giác, sợ gặp được hung hiểm, làm cho Diệt Dương trại mọi người thảm gặp kiếp nan. Hôm nay, hắn như chút được gánh nặng. Tô Tử Mặc nhìn qua ánh lửa ngút trời Huyết Dương Cốc, ánh mắt phức tạp, coi như là chém giết Huyết Dương Cốc cốc chủ, hủy diệt Huyết Dương Cốc, trong lòng của hắn cũng không có chút vui mừng. Phong Tuyết Lĩnh những người kia đúng là vẫn còn chết rồi, lão Diêm cũng không sống được. Nhân Hoàng cùng Điệp Nguyệt nói không sai, thượng giới so với hạ giới còn muốn tàn khốc lãnh huyết. Đây chỉ là sau cùng xa xôi Long Uyên Tinh. Nếu là tiến vào đến Đại Tấn Quốc trung tâm, tiếp xúc đến thượng giới chính thức tu chân giới, cái kia lại sẽ là như thế nào tình hình? 10 ngày thời gian, Huyết Dương Cốc bị diệt tin tức đã triệt để truyền ra, dẫn tới vô số đại thế lực nhỏ khiếp sợ xôn xao. Huyết Dương Cốc, thế nhưng là Long Uyên Tinh 8 thế lực lớn một trong. Phải biết rằng, coi như là năm đó Kình Thiên Trại, Phong Vân Bang, Tụ Nghĩa Sơn Trang đây tam đại thế lực, cũng kiên trì nhiều năm, liên tục lọt vào trọng thương, mới cuối cùng bị diệt. Ai có thể nghĩ đến, Huyết Dịch Dương Cốc lại tại trong vòng một ngày, liền từ Long Uyên Tinh bên trên xóa tên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Trần Huyền Dương xuất lĩnh đại quân đi đánh Phong Tuyết Lĩnh. Mắt thấy sẽ phải đem Phong Tuyết Lĩnh đánh xuống. Sao ngờ tới cái kia Tô Tử Mặc xuất lĩnh một cái lớn quân đi đến. Đánh bại Trần Huyền Dương. Tô Tử Mặc, lại là hắn. Có thể coi là Trần Huyền Dương bị thua. Cái kia Huyết Dương Cốc cốc chủ chính là Bát Giai Huyền Tiên. Thành danh nhiều năm, như thế nào cũng sẽ bại thảm như vậy. Ta nghe một Huyết Dương Cốc trốn tới tu sĩ nói. Vừa bắt đầu là Tô Tử Mặc một thân một mình giết Huyết Dương Cốc. Chống lại Huyết Dương Cốc cốc chủ. Bất quá, trận chiến ấy cụ thể tình hình. Không có người chứng kiến. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ vĩnh viễn là bí mật rồi. Cái này Tô Tử Mặc đem làm thật đáng sợ. Mỗi một lần xuất thế, đều quấy nhiễu phong vân. Lấy thực lực của hắn cùng hung danh, sợ là có tư cách thành lập một mới thế lực, đem Huyết Dương Cốc mà chuyển biến thành. Những ngày này, toàn bộ Long Uyên Tinh bên trên hầu như đều đang nghị luận việc này. 10 ngày sau, Phong Tuyết Lĩnh, Huyết Dương Cốc ở bên trong, tồn phóng đại lượng tu luyện tài nguyên cùng bảo vật. Huyết Dương Cốc bị diệt. Những tu luyện này tài nguyên cùng bảo vật liền toàn bộ bị chuyển rời đến rồi Phong Tuyết Lĩnh bên trong. Phong Tuyết Lĩnh cũng tiến vào đến xây dựng lại giai đoạn. Tại Hạ Thanh Doanh cố hết sức khuyên bảo phía dưới, Nhạc Hạo đám người lựa chọn lưu lại Phong Tuyết Lĩnh bên trong. Diệt Dương Trại tồn tại nguyên bản chính là vì báo thù. Mà hôm nay, Huyết Dương Cốc bị diệt. Diệt Dương Trại dung nhập vào Phong Tuyết Lĩnh bên trong. Trong lòng mọi người thật cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Một trận chiến này, Phong Tuyết Lĩnh tuy rằng tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tử thương vô số, nhưng đã có Diệt Dương Trại gia nhập, kế thừa Huyết Dương Cốc khổng lồ tài nguyên. Phong Tuyết Lĩnh thực lực, ngược lại sâu sắc tăng lên. Hơn nữa, những ngày này, chung quanh có không ít tu sĩ mộ danh mà đến, lựa chọn gia nhập Phong Tuyết Lĩnh bên trong. Phong Tuyết Lĩnh đại điện, Tô Tử Mặc, Nhạc Hạo, Trầm Phi, Cố Văn Quân, Hạ Thanh Doanh, Đoạn Thiên Lương bọn người ở tại đại điện hai bên ngồi xuống. Đại điện chỗ cao, trung tâm lãnh chúa vị trí vẫn là trống không. Những ngày này, rất nhiều tu sĩ vội vàng xây dựng lại Phong Tuyết Lĩnh. Dung nạp tu sĩ, trấn an linh nông, tiếp thu Huyết Dương Cốc tài nguyên. Một mực không có rảnh rỗi. Hôm nay, Phong Tuyết Lĩnh dần dần đi vào quỹ đạo. Mà lãnh chúa vị trí cũng không thể như vậy một mực trống không. Kỳ thật, trong lòng mọi người, đã sớm có người chọn lựa. Tại mọi người nhìn lại, cũng chỉ có người này mới có tư cách cùng thực lực trở thành Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa. Hiệu lệnh một phương, trấn nhiếp chư hùng. Hạ Thanh Doanh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói, hôm nay kêu mọi người đến đây, liền là muốn xác lập lãnh chúa người chọn lựa. Vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Tô Tử Mặc trên thân, đã liền Hạ Thanh Doanh cũng là như thế. Hạ Thanh Doanh mỉm cười, nói, Tô Đạo Hữu, lãnh chúa vị trí, không phải ngươi không ai có thể hơn. Ta làm không đến, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu cự tuyệt, Tô huynh đệ, chỉ có ngươi làm cái này lãnh chúa vị trí, mới có thể phục chúng. Mọi người chúng ta cũng không có ý kiến. Nhạc Hạo cũng vội vàng nói. Cố Văn Quân gật đầu nói. Đúng vậy a, Tô đại ca. Những ngày này gia nhập Phong Tuyết Lĩnh tu sĩ, hầu như đều là bởi vì ngươi danh vọng. Việc này không cần nhắc lại. Tô Tử Mặc nói. Ta sẽ tại Phong Tuyết Lĩnh ngây ngốc một đoạn thời gian. Nhưng lãnh chúa người, các ngươi còn phải khác chọn một người. Dựa theo tốc độ tu luyện của hắn, hắn không được bao lâu, liền sẽ rời đi Long Nguyên Tinh. Tô Tử Mặc không muốn tại Long Nguyên Tinh bên trên lưu lại quá nhiều nhân quả. Không muốn bởi vì bản thân, mang cho Phong Tuyết Lĩnh mọi người một ít tai bay vạ gió. Đêm nay hết rồi, mọi người đi ngủ sớm một chút. Cách chương.